Chương 401, chuẩn bị hiến thân Đi An Ạ, lấy được toàn bộ giờ cờ thế giới. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn thấy Đi An Ạ kích động như thế, một chút các quần viên tất cả đều là im lặng. Thế giới Phở là Spin đích sắc là quá bi thảm rồi, có thể nói bản thân cái thế giới này chính là một cái bàn trà to lớn, phía trên bày đầy bi kịch. Đầu tiên, trên cái thế giới này có thể nói siêu cấp nhân thể bom nguyên tử cả bèn ạ tổm vì khuyên hải vương ạt sủa thu binh, một thân một mình chạy đi tìm hắn, kết quả ngược lại bị ạt sủa bắt lại, bị chế thành một loại vũ khí diệt thế nào đó mà hải vương ạt sủa chỉ phải đối mặt bại trận, liền sẽ hộp điều khiển từ xa khởi động vũ khí diệt thế này, kéo toàn thế giới cùng hắn cùng nhau chôn theo mà nữ vương Đi ạ nạ cùng hải vương ạt sủa đã kết xuống không chết không thôi thù oán giữa Amazon cùng Atlantis. Chỉ có thể có một phe sống tiếp nhưng là đối mặt loại này một khi chiến bại, liền hủy diệt thế giới ra hỏa, cuộc chiến này trả lại nàng làm sao còn đánh à, chẳng lẽ trực tiếp đầu hàng, sau đó dướn cổ lên chờ lấy người Atlantis tới giết sao? Nguyên lai Đi ạ nạ không biết có cả bèn ạ tổm chuyện này, còn cực có lòng tin đánh bại Hải Vương cùng Atlantis, nhưng là bây giờ nàng đã là bối rối. Chớ đừng nhắc tới còn có Phở Lát tồn tại bà gì ạ lẩn có thế tính là tạo hóa của vũ trụ Phở Lát Spin này cũng nắm giữ đem hết thể kéo về chính quỹ, để cho trên cái thế giới này tất cả mọi người đều biến mất năng lực có thể nói, chỉ cần hắn thu hồi toàn bộ sở tịt phót sở, cũng ngăn cản chính hắn thay đổi lịch sử. Như thế cái thế giới này muốn đi đến điểm cuối rồi đối mặt với cái này hai tầng cơ hồ không cách nào giải quyết nguy cơ chí mạng, dù là nữ vương Đi ạ nạ tính cách kiên nghị. Cũng là hoàn toàn không thấy được một tia hy vọng lúc này, nàng cả người giống như rơi vào trong hầm băng, đều nhanh phát run rồi. Mà lúc này, Diệp Cá lại nở nụ cười, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, bất quá chẳng qua là một chút nguy cơ này, có gì đặc biệt hơn người chỉ muốn quản lý viên ra tay một cái, bảo đảm cái gì đều có thể giải quyết nữ vương Đi An ạ, thế giới của ta đều nhanh xong đời người còn tại nói lời nói mát cái gì loại vấn đề này. Cái gì kia nhân viên quản lý giải quyết như thế nào được, chẳng lẽ hắn là thần sao vợn? Ha ha ha, ta mặc dù không phải là thần, bất quá ngươi đối mặt những vấn đề này ta còn thực sự có thể giải quyết. Nữ vương Đi An Ạ, ngươi là coi là thật sao, không phải là đang gạt ta siêu ép nữ vương? Hắc hắc, vợn hắn nhưng cho tới bây giờ sẽ không lừa gạt nữ nhân xinh đẹp, ngươi nói đúng đi, quản lý viên vợn, trên lầu chú ý ngươi phải nói, nếu không VV siêu ép nữ vương. Hơi sợ, không nói đùa. Vị tiểu thư Đi ạ nạ này, nhân viên quản lý là thật sự có năng lực cứu vớt thế giới của ngươi. Bất quá ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ một cái, nên dùng thứ gì để báo đáp hắn, hì hì. Nữ vương Đi ạ nạ, báo đáp chờ ta chinh phục toàn thế giới, mà cờ kê ngươi muốn thứ gì, ta đều có thể cho ngươi tác giả độc nhãn, ha ha, lời đừng bảo là đến như vậy tràn đầy. Nếu như nói nhân viên quản lý muốn ngươi thì sao, nữ vương Đi ạ nạ? Ngươi hử, vì ta Amazon con dân, dạng gì hy sinh ta đều có thể tiếp nhận luận, khúc ta còn không nói gì đây. Các ngươi đều cho ta kéo đi nơi nào Đi An Ạ, ngươi bây giờ đã đánh hạ bờ gì tẹn sao, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta cũng đang muốn hỏi cái vấn đề này đây Đi An Ạ, ngươi thật sự tại bờ gì tẹn giết 32 triệu người nữ vương Đi An Ạ, cùng trong phó bản nói giống nhau như lúc, ta rửa sạch hòn đảo nhỏ kia, cũng đem mệnh danh là đảo thiên đường mới hiện tại. Cái đó đảo đã là thiên đường của người Amazon chúng ta rồi. Nữ vương Đi An Ạ, về phần cái kia mấy chục triệu nhân loại hử, bọn họ bất tử, người Amazon chúng ta không gian sinh tồn từ đâu tới đây siêu ép nữ vương. Ôi ôi ôi, bất quá chẳng qua là giết mấy chục triệu người, có cần thiết đắc ý như vậy sao siêu ép nữ vương? Nhân viên quản lý lần trước tại một cái nào đó thế giới dị thứ nguyên thành phố lớn cùng người giao chiến. Chỉ là chiến đấu dư âm liền đem phương viên trăm dặm đều tan rã hầu như không còn, chỉ còn lại một cái lỗ thủng to trong đô thị cái kia. Mấy triệu thị dân, trong nháy mắt liền toàn bộ bị bốc hơi. Ngươi có bản lãnh này sao nữ vương Đi An Ạ? Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy ẹ tịt phát biểu, Đi An Ạ nhất thời không khỏi kinh hãi trong lòng. Đem phương viên trăm dặm cháy sạch chỉ còn lại một cái lỗ thủng to, đây là chuyện thần mới làm được chứ nữ vương Đi An Ạ? Chẳng lẽ nơi này nhân viên quản lý là thần linh sao Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ? Ha ha ha, tại thế giới của ta, thần linh chẳng qua chỉ là đối tượng thí thần giả chúng ta săn giết, mà cờ kê là nhân viên quản lý hay là ta, đều đã thí sát hết mấy cái thần linh á nữ vương Đi An Ạ. Ngươi các ngươi đảo thiên đường vốn chính là thờ phụng Hy Lạp chư thần địa phương, mà Đi An Ạ càng là con gái tư sinh của rẻ ở cho nên, chính nàng vô cùng rõ ràng, thần linh là quả thật tồn tại ở trên đời này cũng chính bởi vì cái này. Khi nàng nghe được Lũ Ổ Hao nói gần cùng nàng đều thí sát không ít thần linh, tam quan đều dao động cái này người ở trong gờ giúp này quá kinh khủng đi không phải là đem một thành phố bốc hơi, chính là sát thần như giết chó chẳng lẽ ta thật ra thì là một cái hết ngồi đáy giếng trong thứ nguyên vũ trụ khác thật tồn tại lợi hại như vậy cường giả đang tại lúc đi ạ nạ. Kinh nghi bất định, nàng chợt nhớ tới mới vừa rồi đánh bại nàng, cái đó có thể thân hóa sấm sét tiểu nữ hài loại quyền năng lôi đình này. Chính là ở bên trong chư thần ô liềm phụ, cũng chỉ có cha nàng thần vương rẻ ở mới có thể nắm giữ mà vẫn mới vừa rồi còn nói, cô bé kia cũng không phải là trong quần mạnh nhất. Càng nghĩ càng hiếu kỳ, Đi ạ nạ rốt cuộc không nhịn được hỏi. Nữ vương Đi ạ nạ, xin hỏi mới vừa rồi đánh bại ta vị cô nương kia, thực lực của nàng ở bên trong các ngươi tính trình độ gì mỉ xạ cả ớ, ta nói như thế. Trong gờ giúp này có thể đánh thắng ta ít nhất có 7-8 cao y nếu như là nhân viên quản lý mà nói, hắn trong nháy mắt liền có thể giết ta nói ngươi như vậy minh bạch. Trước nữ vương Đi ạ nạ, bị đả kích quá lớn, Đi ạ nạ đã bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Vẩn, ha ha các ngươi không muốn khi dễ người mới á Đi ạ nạ, nói như thế, chúng ta hiện tại chính chuẩn bị nên chiến một tên cường địch, có thể phải qua một đoạn thời gian mới có thể đi thế giới của ngươi. Cho nên người gần đây cũng không cần tùy tiện mở ra chiến sự, chờ chúng ta qua tới lại nói. Hắn sở dĩ quyết định giúp Đi ạ nạ, trừ đối với vấn đề bộ mạn cảm thấy hứng thú ở ngoài, nguyên nhân chủ yếu chính là mặc dù bị sửa đổi đến hoàn toàn thay đổi, nhưng đây chính là một cái thế giới giờ cờ nha nếu như có thể đem cái thế giới này nhét vào trong tay, có thể được đến chỗ tốt lớn bao nhiêu.